Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, huyễn tưởng. Các ngươi vì cái gì khóc? Làm nhất không có uy hiếp lực, cũng là nhất được coi trọng người đột biến. Tiểu nữ hài mẹ kéo hành động là tự do. Nàng trên tay cầm lấy một chương giấy vẽ, mang theo nghi hoặc đi ra nhà tù. Đi tới Logan tù thất trước cửa, ba tầng cấp ba người đột biến có không ít, năng cùng mẹ kéo nói chuyện lại không nhiều. Logan càng là trong đó người nổi bật, tự liền mẹ kéo chính mình cũng không biết vì cái gì thích cùng Logan nói chuyện, nhưng nàng vẫn là kìm lòng không được muốn tới gần, phảng phất Logan thân trên có đồ vật đang hấp dẫn nàng. Chúng ta có thể muốn chết rồi. Nhìn thấy mờ mịt luống cuống mẹ rồi, Logan cười rất là đắng chát. Làm có được siêu cấp khôi phục năng lực người đột biến, Logan vẫn cho rằng tử vong khoảng cách mình rất xa, nhưng hiện tại hắn phát hiện tử vong nguyên lai gần như vậy. Bị đánh ức chế vaccine, mất đi siêu cấp khôi phục thừa số, Logan cũng không biết ở thời điểm này đem hắn đầu chém đứt, hắn có thể hay không liền là thật đã chết rồi. Chết? Mẹ kéo nguệu đầu, kỳ quái nói ra, ta nhìn thấy ngươi cùng rất nhiều người rời đi a. Các ngươi đứng tại bên ngoài trụ sở nhiệt tình ôm, làm sao lại chết đâu? Cái gì? Logan ngẩn ra một chút. Hắn biết mẹ kéo có tiên đoán năng lực, rất nói nhiều cũng không phải là nàng nghĩ, mà là vận mệnh trường hà tại nàng trong đầu lưu lại hình chiếu. Cho nên, mẹ kéo không có bất luận cái gì chiến đấu năng lực. Người đột biến đẳng cấp phân chia tại nàng trên thân đều không thích ứng. Nàng lại có thể trở thành hồ không căn cứ người trọng yếu nhất. Ngoài trụ sở, cuồng phong gào thét, máy bay trực thăng hàng rơi vào trên mặt đất, thổi đến cỏ dại nhao nhao xoay người. Mấy tên lính võ trang đầy đủ chạy tới, mở ra máy bay trực thăng cửa khoang. Đối ngồi ở bên trong Vương Húc kính cái quân lễ. Trưởng quan, muốn phái xe jeep tới sao? Không cần, từ nơi này đến căn cứ cửa vào có mấy trăm mét, đi đường cũng không bao lâu. Vương Húc trực tiếp cự tuyệt đi qua. Đàn, hoan nghênh đi vào hồ không căn cứ. Vương Húc từ trên trực thăng xuống tới, đối Jean Grey đưa tay ra. Jean Grey do dự một chút mới đưa tay thả đi lên. Động tác yêu nhã đi xuống máy bay. Hồ không căn cứ nhìn qua rất xinh đẹp. Bản thân nằm ở giữa hai ngọn núi, nhìn về phía trước là Colorado sông, về sau nhìn là hồ không đập chứa nước, dưới chân thì là hồ không đập lớn. Đập lớn cao 220 mét, đáy rộng 200 mét, chiều dài là 37,7 mét. Trước sau hai đầu xâm nhập ngọn núi, dẫm tại hồ không đập lớn bên trên. Jean Grey nhìn chung quanh, nhìn từ ngoài rất khó tin tưởng đây là căn cứ quân sự. Sự thật cũng là như thế. Hồ không đập lớn trước mắt y nguyên gánh chịu, vì trên dưới du vận vận chuyển nước vị nhiệm vụ. Khác nhau chỉ ở tại công trình sư toàn bộ đổi lại quân đội người. Về phần trước đó làm tiêu chí cửa kim loại, 4 cái súng máy lô cốt đều bị băng nhân cùng Kostroma phá hủy. Stryker một lần nữa bố phòng thời điểm, cân nhắc đến súng máy lô cốt mục tiêu quá lớn, không lợi cho ẩn nấp đặc điểm, cố ý tương súng máy lô cốt chuyển đến thủy vị đồn quan sát bên trên. Cứ như vậy, càng khó từ bên ngoài nhìn ra nơi này là căn cứ quân sự. Hồ không đập lớn trước kia là điểm du lịch, từ khi bị chúng ta trưng dụng về sau, liền không lại đối du khách mở ra. Vì thế ta nhận được trên trăm phong cử báo tín. Vương Húc mang theo Jean Grey đi tại đập lớn bên trên, hai người đi theo phía sau nhìn chung quanh tiểu tinh nghịch, một đường không trở ngại chút nào. Bình thường dừng sát ở nơi này máy bay trực thăng, bây giờ đều bị kéo vào trong kho chứa phi cơ. Xe bọc thép cũng bị lái đến nơi khác. Vương Húc mang theo nhị nhân chuyển hai vòng, rất nhanh tiến vào đập lớn nội bộ, cũng chính là binh sĩ sinh hoạt thứ nhất tầng. nơi này là trú binh khu, bình thường trú đóng hơn 1000 tên lính, có được 1 tòa kho vũ khí, 1 tòa dầu kho, 3 tòa tư nhà kho, còn có 1 tòa thợ sửa chữa nhà máy. Vương Húc tựa như hướng dẫn du lịch đồng dạng, vì Jean Grey giới thiệu nơi này. Jean Grey không phải quan viên chính phủ, không quan tâm ở tại nơi này binh sĩ như thế nào. Hỏi, Scott bọn hắn đâu? Bọn hắn tại tầng thứ 2, ta vì bọn họ cung cấp ký túc xá. Mặc dù nhìn qua có điểm giống ngục giam, nhưng ta cam đoan mỗi một cái bị giam giữ tại nơi này người đột biến đều không có nhận qua ngược đãi. Vương Húc thực sự nói thật, tại hắn nơi này ngược tù là quyết không cho phép, trừ phi bọn hắn đã làm sai chuyện cần quản giáo. Cho nên hắn có thể rất kiêu ngạo mà nói, tại nơi này không tồn tại không có nguyên do đánh đập. Thậm chí tại không có cho phép tình huống dưới, cảnh vệ đều không cho phép cùng tù phạm nói chuyện. Tại Vương Húc dẫn đầu dưới, ba người xuyên qua hành lang, đi tới người đột biến tù cấm khu. Đó là cái cùng loại bãi đỗ xe khu vực. Từng đầu thông đạo hai bên đều là từ lan can sắt tạo thành lồng giam. Tại Haller tiến sĩ nghiên cứu ra ức chế vaccine về sau, Vương Húc tướng cấp 3 trở xuống người đột biến toàn bộ nhốt ở nơi này. Mỗi 4 người một cái nhà tù, có thể so với một tòa cỡ trung ngục giam. Bọn hắn liền ở tại nơi này, nhìn thấy lan can sắt bên trong phảng phất tù phạm đồng dạng người đột biến. Jean Grey thỏ tử hồ bi, trong ánh mắt mang theo vô cùng thương cảm, cùng cô kéo bên kia so sánh, điều kiện nơi này đã rất khá. Vương Húc không nhìn Jean Grey phẫn nộ ánh mắt, tiếp tục nói ra, lúc đầu dựa theo ý tứ phía trên là để bọn hắn ở 20 người đại thông trải, ta tranh thủ rất lâu mới cho bọn hắn đổi lại phòng 4 người ở. Ngươi hẳn là minh bạch, chính phủ đối đãi người đột biến chính sách cũng không hữu hảo. Có tiếng hô muốn lấy đế người đột biến công dân thân phận. Thậm chí có một ít quân đội phòng thí nghiệm bí mật đều đang có ý đồ xấu với bọn họ. Ta nhận áp lực cũng rất lớn. Jean Grey không có nói chuyện, nàng cũng không trông cậy vào bị bắt đi người đột biến có thể ngủ bên trên cấp 5 sao khách sạn. Chỉ là khó mà tiếp nhận người đột biến bị giam tiến lồng bên trong. Người đột biến không phải tù phạm, bọn hắn là Mai Quốc công dân. Các ngươi không thể đối đãi bọn hắn như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vì bọn họ thành lập một tòa người đột biến thành thị, tựa như phố người Hoa như thế thành trong thành. Đàn, ngươi cho rằng cái này ý nghĩ khả năng thực hiện sao? Jean Grey không nói chuyện. Nhân loại là một loại thích nội đấu sinh vật. Dù là tự thân đối mặt xâm lấn, bọn hắn y nguyên năng đánh đến quên cả trời đất. Trừ phi có thể thay đổi người đột biến địa vị, hoặc là để bọn hắn dung nhập xã hội loài người. Không phải người đột biến quyền lợi mãi mãi cũng không cách nào đạt được bảo hộ. Con đường là quanh co, tiền đồ là quang minh. Sinh hoạt tại nơi này 2000 tên người đột biến sẽ vì sinh hoạt tại trên địa cầu 100 vạn người đột biến thắp sáng hy vọng. Vì ức chế vaccine sinh ra, điểm ấy nỗ lực chẳng lẽ không đáng sao? Nếu như ngươi không có thay đổi người đột biến tương lai biện pháp, không bằng liền thử một chút phương thức của ta đi. Có lẽ mấy chục năm về sau lại quay đầu hôm nay, ta mới là chính xác đây này. Vương Húc lưỡi đầy hoa sen, khuyên lơn, chờ đến ức chế vaccine hoàn thiện, bọn hắn liền có thể về nhà. Thời gian này sẽ không tiếp tục quá lâu. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Jean Grey nhìn thật sâu Vương Húc một chút, ánh mắt phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Vương Húc cười gật đầu, mở miệng nói, chúng ta đi tiếp đãi thất đi. Scott bọn hắn đã tại nơi đó chờ. Nghe được bạn trai mình tin tức, Jean Grey lập tức chú ý không lên người khác. Người chính là như vậy. Dù là Jean Grey quan tâm cái này người đột biến, thế nhưng là cùng Scott so sánh, quan tâm đẳng cấp liền muốn kém hơn không ít. ta có thể khắp nơi nhìn xem sao? Nhìn thấy hai người muốn đi, Tiểu Tinh Nghịch đột nhiên mở miệng nói. Vương Húc ngừng bước chân, đầu cũng không trở về mở miệng nói. Người bằng hữu cũng tại, người không nhìn tới nhìn các nàng. Tốt, tốt đi, Tiểu Tinh Nghịch theo sau. Ba người cùng đi hướng phòng khách. Tầng 2 bên trong phòng khách là Stigler dùng để mở hội địa phương. Một lần năng ngồi xuống mấy chục người. Vương Húc đẩy cửa đi tới thời điểm. Scott, giã thú, huyết ảnh mèo, Storm, liên đới lấy tiểu đại khi mấy vị bằng hữu đều tại nơi này. Đám người vừa thấy mặt, Scott cùng Jean Grey liền ôm ở. Tiểu Tinh Nghịch thì tìm tới mình khuê mật nhóm. Nhỏ giọng hỏi đến về sau chuyện phát sinh. Người tại cái này trôi qua thế nào? Vuốt ve Scott mặt, Jean Grey tâm đều muốn hóa. Scott bị đánh qua ức chế vaccine. Cyclops đã mất đi uy lực. Đây cũng là hắn nhận biết Jean Grey đến nay. Thứ nhất lần không có đeo kính dâm đi xem bạn gái. Nhìn xem bạn gái trên mặt lo lắng, Scott bắt lấy nàng tay, ôn nhu nói, cũng không tệ lắm, liền là rút cốt tủy thường có điểm đau, nhịn một chút cũng liền đi qua. Bọn hắn rút ra người cốt tủy. Jean Grey dùng hai tay tại bạn trai trên thân sờ loạn. Sợ cốt tủy bị quá nhiều rút ra, sẽ cho Scott lưu lại di chứng. Scott tùy ý bạn gái hành động, an ủi, đây là trong này quy củ. Mỗi người đều muốn bị rút ra huyết dịch, cốt tủy, số ít vậy bị rút lấy tế bào não. Bất quá ngươi yên tâm, ta không sao, rất nhanh liền năng khôi phục lại. Hai người thân mật vung lấy thức ăn cho chó. Ăn dã thú mấy người nhìn nhau, không biết có nên hay không đi lên đánh gãy. Vương Húc tựa ở cửa phòng vị trí bên trên, cười nhìn Cường Điệu gặp một màn này, mở miệng nói. Đàn, hiện tại tin tưởng ta thành ý à? Ta, Jean Grey sắc mặt đột nhiên biến đổi, đôi mắt biến thành kim hoàng sắc, răng rác, một tiếng miệng thủy tinh nứt giòn vang truyền đến. Cảnh sắc chung quanh bỗng nhiên biến đổi, Vương Húc trên mặt dáng tươi cười biến mất, đập vào mắt, cái này không phải cái gì phòng họp, rõ ràng là hồ không căn cứ lối vào chỗ, mấy bước bên ngoài. Sticker chính đẩy cái xe lăn đứng tại cách đó không xa. Mà tại trên xe lăn thì ngồi một vị diện cho tiêu tụy. Ngay tại thất khiếu chảy máu trung niên nhân, Vương Húc ánh mắt ngưng tụ, vội vàng đưa tay hướng trên ngực sờ một cái. Tới tay, mang tại trên ngực tâm linh dưỡng ra ngay tại cuồn cuộn nóng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.